Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này, sự đề phòng trong lòng Tân Án càng thêm cao độ. Vẻ mặt của người đàn ông này giống như những người bán hàng đa cấp đến nói với bạn, chúng tôi có một cơ hội làm giàu nhanh chóng tuyệt vời, bạn có muốn tham gia không? Chuyện này anh có thể liên hệ với công ty của tôi. Tân Án từ chối. Người đàn ông kéo ghế lại gần hơn một chút. Chúng ta nói chuyện riêng một lát cũng được. Tân Án nhìn xuống, đùi người đàn ông sắp chạm vào cô rồi. Cô khẽ rụt người lại, tự nhủ phải nhẫn nại thêm chút nữa. Vậy anh cứ nói đi, là dự án gì? Tân Án hơi dựa người về phía sau, vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe nhìn người đàn ông. Thấy Tân Án dịu giọng, người đàn ông vui vẻ. Là một dự án lớn đầu tư hàng trăm tỷ, chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn. Chúng tôi nhắm trúng cô cho vai nữ chính, nghe có vẻ tốt nhỉ? Tân Án cười nói, sau đó đổi giọng. Một dự án đầu tư lớn như vậy sao lại đột nhiên nói với tôi ở sân bay? Là tình cờ gặp rồi nhớ ra, hay chỉ là anh nói đùa trêu tôi thôi? À, đương nhiên là vốn dĩ chúng tôi đã định liên hệ với cô rồi. Người đàn ông nói, vậy sao? Đó thật sự là vinh hạnh của tôi. Tân Án đáp, vậy thì sao? Người đàn ông lại tiến sát lại gần. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện riêng. Tân Án cảm thấy có bàn tay đang vươn về phía đùi mình. Nhìn ánh mắt đầy dầu mỡ của người đàn ông, cô thực sự không thể nhịn được nữa. Dùng sức nâng đầu gối lên, kẹp chặt bàn tay người đàn ông giữa chân và bàn. Người đàn ông lập tức đau đớn cong người. A, đau đau đau. Cô mau bỏ tay ra. Tân Án buông đầu gối ra vẫn còn cảm thấy chưa hết giận. Lại hung hăng dẫm một chân lên đôi giày da bóng loáng của hắn. Cô tưởng bây giờ nổi tiếng một chút là ghê gớm lắm sao? Tôi nói cho cô biết, dù có giang tâm chống lưng cho cô, tôi cũng có thể khiến cô không nhận được bất kỳ thông báo nào. Người đàn ông ôm tay, vẻ mặt hung tợn nói, xí, chỉ anh thôi sao? Tân Án cười khẩy, tiến lại gần. Tôi không phải là kiểu minh tinh nữ dễ bị bắt nạt như anh nghĩ đâu. Anh đã đụng nhầm người rồi. Giờ trò gì đấy, giờ trò gì? Cô có được tài nguyên tốt bây giờ chẳng phải đều dựa vào mấy chuyện xấu xa mà ra sao? Chỉ bằng ngoan ngoãn để tôi bao nuôi, tôi còn có thể tha thứ cho cô. Người đàn ông nói, Tân Án không phản ứng hắn, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Anh hai, bên kia, Tân Phinh còn đang rất ngạc nhiên không hiểu sao Tân Án lại đột nhiên gọi điện cho anh. Ồ, có chuyện gì sao cô em minh tinh? Anh hai, anh có biết công ty giải trí Thiên Long không? Tân Án liếc nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, nghe nói rồi, làm sao vậy? Tân Phinh không rõ nguyên do. Tân Án cười lạnh một tiếng, cái người này nói muốn bao nuôi em, bằng không sẽ khiến em không nhận được bất kỳ thông báo nào trong giới. Bên kia im lặng một thoáng, dường như đang mở máy tính. Vài giây sau, giọng Tân Phinh đầy giận dữ truyền đến. Em không sao chứ, em cứ bảo hắn chờ đó cho anh. Nói xong, anh lại nói thêm. Nếu em muốn đánh hắn thì cứ đánh, anh chịu trách nhiệm. Tân Án hài lòng, em không sao, em có phải là loại người tùy tiện động tay đánh người đâu. Lúc này Tân Phinh mới phản ứng lại, đây là cô em gái hay nhõng nhẽo của anh, sao không hiểu sao trong ấn tượng của anh, cô ấy lại biến thành một nữ ma đầu thế này. Khụ khụ, cái loại đàn ông đó em tránh xa ra một chút, anh sẽ xử lý hắn. Tân Phinh lải nhải thêm vài câu rồi cúp máy. Người đàn ông đối diện nhìn cô hài lòng cất điện thoại, đe dọa nói. Tìm anh trai cô cũng vô dụng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thế công ty chúng tôi trong giới giải trí đâu phải ai muốn động vào là động được. Tân Án không phản ứng hắn, chỉ im lặng chờ đợi. Cách chương.